Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Đất đỏ lâm bên trong thiên tai cấp boss. Đất đỏ lâm, đi săn thịnh hội buổi tối thứ hai. Tại mưa to bên trong, ước chừng có 4, 5, 10 tên thợ săn đi dưới trận mưa to. Bọn hắn đều cảm nhận được vừa rồi chấn động kịch liệt, nhưng cũng không hề dừng lại một chút nào. Mỗi người trong mắt lóe ra cuồng nhiệt, trên mặt mỗi người gạt ra tà ác dáng tươi cười. Âm xót xa tiếng cười đang vang rền trong khe hở thỉnh thoảng vang lên. Dần dần, theo đám người này dần dần xâm nhập, bọn hắn gặp không ít thú loại. Đất đỏ lâm chỗ sâu phảng phất có được một loại nào đó vật thể đang hấp dẫn cái này chút thú loại. Lũ dã thú dày đặc trình độ xa xa cường qua bên ngoài. Cho dù tại dạng này mưa to chi giả, bọn chúng vậy quỷ dị sinh động lấy, liền giống nhân loại chậm rãi cảm xúc trở nên cổ quái. Thú loại nhóm tựa hồ cũng nhận đến từ đất đỏ lâm chỗ sâu vật gì đó ảnh hưởng, biến đến mức dị thường phấn khởi. Người cùng đàn thú thể rốt cục gặp nhau. Lôi điện chiếu sáng bầu trời đêm thời khắc, lộ ra tại mọi người trong mắt, là phát khởi công kích hoang nguyên ngưu đàn châu. Lũ dã thú tiến công lấy cái này chút trong mưa to tiến lên nhân loại. Nhưng bọn hắn phảng phất đã không có bất luận cái gì sợ hãi cùng cảm giác đau. Nhân loại tại đối mặt khu mỏ quặng sinh vật lúc, vậy mà không có nửa điểm lui ra phía sau dự định. Bọn hắn phát ra tà ác vặn vẹo tiếng cười, trong lúc đó kẹp lấy thống khổ hò hét. Loại này hỗn loạn thanh âm tổ hợp, để hết thảy lộ ra quỷ dị như vậy. Rốt cục thợ săn bầy địch bất quá hoang nguyên ngưu bầy. Cái này phảng phất có mấy trăm con hoang nguyên ngưu, bọn chúng mạnh mẽ đâm tới tại đất đỏ lâm du đáng. Giống như là đang sợ hãi, cũng giống là tại hưng phấn. Cách đó không xa cao điểm, thằng Hề lau mặt một cái bên trên nước mưa, nói ra, chân chính quái vật liền muốn thức tỉnh. Trên phiến đại địa này cất giấu một cái khu mỏ quặng sinh vật bên trong vương giả. Nhân loại hội chen chúc mà tới đi săn nó, lại cuối cùng đem bị nó đi săn. Thằng Hề đi hướng một con đường khác, phía sau hắn vẫn như cũ là đồi hắn si mê Lilith. Hai bên thì là hình thể to lớn cưa điện quái nhân, cùng người lùn bình thường người gầy. Bọn hắn một đường hướng đất đỏ lâm chỗ sâu đi đến, không có đi săn bất luận cái gì quái vật. Cho dù đến bây giờ, trên thân cũng không có nửa khối kết tinh, mà dọc theo con đường này gặp được tất cả nhân loại đều tại cái kia cỗ quỷ dị tà ác trong tiếng cười. Mất phương hướng mình, Lilith nhìn xem một chỗ khác những thi thể này, có chút kỳ quái. Đối với thằng Hề tới nói, nàng trung quy là tương đối đặc thù, mặc dù khóe miệng thỉnh thoảng ngưng ra bản thân đều không thể phát giác ý cười, nhưng thủy chung còn giữ mình ý thức. Chỉ là Lilith thỉnh thoảng hội có một loại suy nghĩ, sao không đem trước mắt mấy tên này xé nát đâu. Những ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua. Chủ nhân, chúng ta để đó những người kia không quản sao? Nàng đã nhìn ra, chủ nhân của mình có một loại nào đó kinh khủng thôi miên năng lực, hoặc là nói ăn mòn người khác linh hồn năng lực. Cái kia chút bị ăn mòn người, vốn nên là mình cái này nhất phương chiến hữu. Thằng Hề có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia nghiêm túc biểu lộ. Nếu bỏ qua ngoài miệng dáng tươi cười, một chút thấp kém phẩm thợ săn mà thôi, bọn hắn đã sớm sa đọa, nguyên vốn cũng không phải là mỹ vị ngon miệng tế phẩm. Thật sự là quá không thú vị. Tại trận này đi săn điểm cuối cùng, có lẽ sẽ có để người thực không tưởng tượng được kinh hỉ. Chỉ có xích tử chi tâm người mới là hỗn loạn nhất món ăn ngon. Thằng Hề bước chân tiếp tục hướng phía trước, mưa to cũng vô pháp rửa đi trên mặt hắn trắng nhợt trang dung. Lilith cũng không rõ câu nói này ý tứ, nhưng chỉ cần đi theo thằng Hề là được rồi. Trong mưa to tiến lên đội ngũ càng ngày càng nhiều, hết thảy đều bắt nguồn từ trước đây không lâu bỗng nhiên mà đến chấn động kịch liệt. Cái này chấn động truyền đạt từ đất đỏ lâm các cái địa phương. Ác ca không có đi tại đội ngũ phía trước nhất. Hắn cùng một đoàn người đã sớm đổi lại màu đậm áo mưa. Chậm rãi hướng đất đỏ lâm chỗ sâu tiến lên. Theo ác ca, hết thảy đều như là đường nhàn nói tới. Thú triều di chuyển sẽ đối với đi săn thịnh hội tạo thành nhất định ảnh hưởng. Hắn cho rằng có cần phải ngăn cản Lê Chanh tiếp tục hướng phía trước. Ngươi nói những người kia là tổ đốn cự nhân. Thật là có loại sinh vật này à. Lê Chanh lớn tiếng đôi ác ca nói ra. Mưa to che giấu đám người thanh âm. Nói chuyện đều là rắt cuống họng. Ác ca gật gật đầu. Tại huyết sắc hoang nguyên bên trên khoảng cách gần bị tổ đốn cự nhân một con mắt chằm chằm qua ký. Ức kinh thể bảo là không khắc sâu. Chúng ta có lẽ không nên đi về phía trước. Bởi vì một khu vực như vậy chí ít có 40 con tổ đốn cự nhân. Còn có đếm không hết cái khác hoang nguyên sinh vật. Đối toàn bộ đi săn quần thể tới nói. Đều cực kỳ nguy hiểm. Ác can nói ra. Người khả năng không hiểu rõ những tên khác. Tề tầm đội ngũ. Tống khuyết đội ngũ. Thế nhưng là sẽ không buông tha cho loại này cơ hội. Cái này chẳng những là thu hoạch đại lượng đi săn tích máy nội bộ hội. Cũng là đổi mới đi săn thịnh hội tích điểm ghi chép cơ hội. Lê Chanh bọn người tin tưởng ác ca. Phán đoán, một đường đi tới ác ca đã bày ra để tất cả mọi người thán phục tốc độ. Nhưng mọi người cũng không yếu. Lê Chanh lực lượng kinh khủng cũng làm cho ác ca khắc sâu ấn tượng. Cùng Lê Chanh phối hợp, cho dù là gặp được hoàn mỹ cấp sinh vật vậy đều thập phần nhẹ nhõm hoàn thành chiến đấu. Bất quá ác ca mắt cũng không ở chỗ đi săn. Hắn chỉ là đáp ứng đường nhàn, bảo hộ Lê Chanh an toàn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên đám người này đã quyết định chủ nghĩa phải sâu nhập đất đỏ lâm. Bất đắc dĩ, ác ca đành phải bồi tiếp bọn hắn một đạo xâm nhập. Lê Chanh nói ra. Ta có một loại cảm giác, đất đỏ lâm chỗ sâu có vật gì đó đang thức tỉnh. Chúng ta trên đường đi cũng gặp phải không ít ngoại vực sinh vật. Những sinh vật này không xa ngàn dặm đi vào đất đỏ lâm. Nhưng không phải là bởi vì bên này mà phong cảnh tốt. Có lẽ có chuyện gì vật chính đang từ từ thức tỉnh. Cần bọn chúng bảo hộ. Ác ca động dung, ý nghĩ này cùng đường nhàn nói tới khác biệt. Nhưng thú triều di chuyển đối với đường nhàn tới nói vậy là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên cho dù hắn có chỗ bỏ sót, cũng đều là rất bình thường sự tình. Mưa rơi tại chậm chậm bắt đầu biến nhỏ. Lê Chanh bọn người bắt đầu tăng tốc bước chân. Ác Can nói ra, nếu như phát sinh nguy hiểm, nhất định phải kéo vang đạn tín hiệu. Ta lúc trước đi đất đỏ lâm chỗ sâu tìm một chút. Lê Chanh gật gật đầu, ác ca bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất ở màn mưa bên trong. Đất đỏ lâm chỗ sâu, S004 cùng hắc xà trong tay, đều dẫn theo chứa hồn tinh cái túi. Trên đường đi dựa vào không ngừng cướp bóc cái khác đội ngũ. Bọn hắn cơ bản không có cùng bất cứ sinh vật nào tác chiến. Nhưng thu hoạch đến kết tinh, lại là tất cả đội ngũ số 1. Đi săn thịnh hội tàn khốc dần dần hiện ra ở thông hướng đất đỏ lâm chỗ sâu trên đường. Ở hậu phương thủy chung không dám mạo hiểm tiến tần thiên. Trên đường đi đã không biết thấy được bao nhiêu trong mi tâm đạn cùng bị đông cứng nát thân thể. S004 cùng hắc xà vậy đã sớm cảm ứng được phía sau mình phương xa có một chi đội ngũ. Hai người đều không có đi trở về thói quen. Đối ở sau lưng đội ngũ lộ ra vậy hoàn toàn không thèm để ý. Tại đám kia thân thể to lớn tổ đốn cự nhân biến mất về sau. Bọn hắn tiến lên bước chân vậy thêm nhanh hơn một chút. Tất cả thợ săn quần thể bên trong. S004 cùng hắc xà xem như đi tại phía trước nhất người. Tất cả so với bọn họ càng thâm nhập đất đỏ lâm người. Đều bị bọn hắn giết chết. Mưa rơi vào lúc này đã nhỏ rất nhiều. Có một đạo bóng dáng đang tại cao tốc tiếp cận. Tốc cực nhanh. ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian, liền có thể đến nơi này, S004 nói ra. Hắc xà khiêu mi, nói ra, ác vào, có khả năng, S004 từ đầu đến cuối không có biểu lộ. Đêm nay nhưng thật là bội thu chi giả. Hắc xà cùng S004 tiếp tục tiến lên, đất đỏ lâm chỗ sâu nhất, mưa rơi tựa như rơi vào trong rừng rậm ánh nắng, càng phát ra nhỏ bé. Chung quanh thổ ký thụ cùng hồng vĩ thụ bên trên, mọc đầy một loại màu đỏ huỳnh quang cỏ xỉ rêu. Quỷ dị hồng quang xua tán đi u ám. Hắc xà là tiến hóa khu bên trong cường đại vật thí nghiệm. Nhưng cùng lúc hắn cũng là tiến hóa khu bên trong nhân viên nghiên cứu một trong. Hắn có phong phú tri thức dự trữ lượng. Cái này chút quỷ dị huỳnh quang cỏ xỉ rêu để hắn liên tưởng đến một loại nào đó sinh vật. Hắn đến gần hồng quang bao khỏa chỗ rừng sâu. S004 lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được vô số sinh vật trong bóng đêm tiếng bước chân. Hắc xà ánh mắt chậm rãi bị kinh hãi cùng hưng phấn lấp đầy. Thì ra là thế, thì ra là thế, thanh âm hắn trong mang theo không cách nào ức chế vui sướng. Nhưng lại ẩn ẩn có một loại sợ hãi. S004 nhíu mày, nói ra, ngươi phát hiện cái gì? Là tổ đốn thánh thụ mầm non. Sẽ không sai, nhất định là vật này. Tổ đốn cự nhân nhóm khu xử đàn thú đến đây, nhất định là bởi vì nhận lấy mầm non kêu gọi. Ha ha ha ha ha. Hắc xà trong mắt viết đầy cuồng nhiệt. Đây là cái gì? S004 còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này hợp tác điên cuồng như vậy. Người có thể đem hiểu thành rừng rậm đế vương. Một loại khi còn bé chính là thiên tài cấp boss bình thường cường đại sinh vật. Nhưng loại sinh vật này thật không đơn giản. Nó không cần bất luận cái gì tiến hóa, chỉ cần không ngừng trưởng thành, đến thành niên kỳ liền có hạo kiếp cấp boss sinh vật uy lực. Mấu chốt nhất là nó không phải động vật mà là thực vật. Hắc xà tiếp tục nói, tổ đốn thánh thụ mầm non, hồng liên địa ngục Cleverland, mà lọc cốc long ảnh, cho tàn chi hải hải ma, bọn chúng nhưng đều là nhất là truyền kỳ tồn tại. Nghe nói một khi nó lớn lên đến thành niên kỳ, liền sẽ có trong thần thoại thế giới chi thụ một dạng hình thể. Trong truyền thuyết chỉ có Eden, phế tích đã từng xuất hiện qua loại này thần kỳ thực vật. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy hội xuất hiện. Chúng ta nhất định phải cướp đoạt nó kết tinh, tại nó biến thành hạo kiếp cấp sinh vật trước đó. S004 vẫn như cũ là bộ kia máy móc một nét mặt. Nói ra, ta phải nhắc nhở ngươi, phía trước có lấy ngàn mà đếm khu mỏ quặng sinh vật. Tinh nhuệ cấp cất bước, với lại đi săn mục tiêu nếu như là thiên tài cấp boss đơn vị. Chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Hắc xà cười gằn nói, cho dù chỉ là yếu nhất thiên tài cấp boss đơn vị, vậy tuyệt đối không phải chúng ta những người này có thể ngăn cản. Nhưng thực vật không giống nhau dạng, mầm non trạng thái tổ đốn thánh thủ, vẫn chưa hết cả bản thân ý thức. Nó mặc dù có cường đại lực lượng, có thể điều khiển toàn bộ rừng rậm, nhưng nó cũng không biết mình địch nhân ở đâu. Nó phát cuồng thời điểm, hội không khác biệt hủy diệt hết thảy. S004 đã hiểu. Ngay tiếp theo cái này chút bảo hộ nó sinh vật. Không sai, phát cuồng tổ đốn thánh thụ sẽ để cho mảnh này đất đỏ lâm trở thành nhất khu vực nguy hiểm. Mà chúng ta phía sau có lấy số lớn tham lam thợ săn. Bọn hắn hội cho chúng ta sáng tạo tiếp cận tổ đốn thánh thụ cơ hội. Hắc xà trong đầu tính toán. Nào đó cái kế hoạch, tại Lincoln thành lũy cùng 39 thành lũy đều tại tranh đoạt thiên tài cấp boss sinh vật. Hồn tinh thời điểm, một viên thiên tài cấp sinh vật hồn tinh, có thể bán được giá cả bao nhiêu? Thành lũy nào đó một tầng quyền khống chế, vẫn là thành tấn khoáng vật, tăng thêm thánh thụ thân cây bên trong ẩn chứa những vật kia. Nói không chừng hội để cho chúng ta chế tạo ra ưu tú hơn vật thí nghiệm. Hắc xà càng phát ra hưng. Phấn S004 thì nhìn về phía phương xa, nơi này đã là đất đỏ lâm chỗ sâu, có thể nghe đến đó vô số hô hấp cùng nhịp tim. Còn có phương xa chính đang không ngừng tiếp cận đất đỏ lâm chỗ sâu nào đó đạo thân ảnh. Hắn đối Hắc Xà nói ra, trước lúc này, chúng ta hẳn là trước giải quyết phản đồ. Trong đêm mưa chạy vội ác ca, như là nhanh chóng mũi tên. Đây là ác ca cách Lê Chanh xa nhất một lần dò xét. Hắn có chỉ cần mấy ngày liền có thể nam cảnh đến bắc cảnh tốc độ. Toàn bộ đất đỏ lâm đối ác ca tới nói, cũng không phải là cỡ nào bao la chiến trường. Tại cực ngắn thời gian bên trong, liền từ đất đỏ lâm bên ngoài, tiến nhập đất đỏ lâm hạch tâm, cuối tầm mắt, có mông lung tia sáng màu đỏ. Cái này chút tia sáng liên thành một mảnh, lít nha lít nhít, tựa như là lòng đất quấn quanh rễ cây một dạng. Tại hồng quang bên ngoài, hắn xa xa thấy được hai đạo bóng dáng. Trên đường đi đi tới, ác ca phát hiện không ít thợ săn thi thể. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước, một cỗ quen thuộc mà chán ghét khí tức truyền đến. Ác gật tại mấy cái lên xuống ở giữa, liền đi tới hai đạo bóng dáng trước đó. Mặc dù không phải cùng một cái tổ, nhưng là ta rất sớm đã nghe Hắc Xà nói qua. Hai thành lũy ngươi, còn có hai thành lũy số 19, là những năm gần đây tổ chức coi trọng nhất vật thí nghiệm. S004 ngữ khí không có nửa điểm cảm xúc, tựa như là máy móc đọc chậm lấy nào đó đoạn văn tự. Nhưng theo ta được biết, ngươi trưởng thành mặc dù cấp tốc, lại còn không có đạt tới số 1 số 2 vật thí nghiệm tiêu chuẩn. Mà số 1 cùng số 2, phóng tới chúng ta trong tổ, hẳn là S hệ hạng chót. S004 giơ súng lên, đạn mong muốn đánh giết ác ca dạng này tồn tại. Tại tiến hóa khu người xem ra là cực kỳ buồn cười. Nhưng S004 ngoại trừ, hắn năng lực rất đơn giản. Đối nhỏ bé vật thể gia tốc, không có người có thể né tránh hắn đạn. Mà cái kia chút nhỏ bé đạn, tại thu được không thể tưởng tượng nổi tốc độ tiến lên về sau, uy lực của nó vậy cường đại vô số lần. Ác ca không nói gì, hắn không biết hai người kia, chỉ là có thể kết luận hai người này đến từ tiến hóa khu. Thực lực đều là so số 1 số 2 càng mạnh quái vật cấp bậc. Cùng lúc đó, ác ca sau lưng cái kia chút trên cành cây nước mưa, đều đã kết băng, thụ hài, mưa to dần dần ngừng. Sau cơn mưa không khí cực kỳ tươi mát nâng cao tinh thần. Đường Nhàn không có có tâm tư thưởng thức, vừa rồi chấn động mặc dù chấn cảm mạnh nhất là đất đỏ lâm. Nhưng ở vào thụ hải biên giới hắn, cũng có thể lờ mờ cảm giác được, một loại cảm giác bất an cảm giác lại hiện ra trong lòng. Đường Nhàn nghĩ đến tổ đốn cự nhân, thế là liền rất dễ dàng liên tưởng đến thú triều di chuyển tình huống thật. Đàn thú phía trước, cự nhân tại sau. Đường Nhàn giật mình phát hiện, mình thế mà đã bỏ sót như thế mấu chốt một cái tin tức, bị trước đó học giả nâng lên di chuyển luận nói gạt. Đây quả thực tựa như là cự nhân xua đuổi lấy đàn thú, tiến về một nơi nào đó một dạng. Một khi hướng phía cái phương hướng này bắt đầu nghĩ, Đường Nhàn liền phát hiện rất nhiều trước đó không cách nào nghĩ rõ ràng địa phương thông suốt. Có giải thích hợp lý. Đất đỏ lâm có toàn bộ khu mỏ quạng nhất là chất lượng tốt thổ nhưỡng. Cái này chút đất nung có thể làm cho thực vật điên cuồng sinh trưởng. Tổ đốn cự nhân xua đuổi đàn thú đến đây, không phải là đáp án tại Đường Nhàn trong đầu lóe lên mà qua. Hắn lần thứ nhất lộ ra bối rối thần sắc. Hỏng bét, đất đỏ lâm xuất hiện thiên tai cấp boss sinh vật. Từ vừa rồi địa chấn nghĩ đến mấy ngày trước thú triều di chuyển. Sau đó Đường Nhàn rất nhanh nghĩ đến chân tướng sự tình. Nguyên bản không có ý định tham dự đi săn thịnh hội Đường Nhàn. Phát hiện chính mình phải đi một chuyến đất đỏ lâm, Đường Nhàn không có trì hoãn, bắt đầu kiểm duyệt túi đạo cụ bên trong đạo cụ, áo mưa, mặt nạ, dao phay, Hồng Tuyến thảo thuốc xịt. An Ngải rút ra vật, xác thực bảo đảm cái này chút đạo cụ đều đầy đủ về sau. Đường Nhàn nhìn thoáng qua Đường Tiểu Cửu. Đường Tiểu Cửu đã ngủ. Tiểu nữ hài này thế nhưng là tương lai hạo kiếp cấp boss. Cho dù hiện tại cũng có được gần với thiên tai cấp sinh vật thực lực. Nhưng tiếp xuống chuyện phát sinh, quá nguy hiểm, Đường Nhàn không xác định muốn hay không kêu lên Đường Tiểu Cửu. Lúc này, Đường Tác giã tỉnh, hôn mê hơn nửa tháng tiểu cô nương. Đột nhiên mở mắt, ngươi đã tỉnh, mắt phải cái kia biển sâu bình thường thuần túy Eden chi đồng tử để Đường Nhàn đều có một lát hoảng hốt. Cái này con người thực sự cực kỳ giống màu đậm lam bảo thạch. Đường Nhàn phát hiện chung quanh một chút nhỏ bé vật thể vậy mà tại không tự giác lay động. Đường Tác giã nhìn xem Đường Nhàn, ánh mắt mang theo một chút mờ mịt. Nàng há hốc mồm, phảng phất muốn nói cái gì, lại nhà không ra một chữ đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN